Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 2226, góc truyện audio.com. Một cỗ tuế nguyệt chi lực bao phủ bay đi, vạn vật hoang vô tuế nguyệt vô tình thương khung chi quang. Một bên khác thương khung cũng vỗ ra một trường, hai cỗ lực lượng pháp tác động vào nhau, thiên đạo chi lực sôi trào, trong nháy mắt sinh ra nổ tung kịch liệt. Một tiếng ầm vang lên, song phương đại chiến cùng một chỗ, người tới ta đi, đánh nhau túi bụi. Thượng đế và ba vị cường giả thiên cấm cửu trọng ở phía đối diện nhanh chóng lùi về phía sau, không dám tới gần phạm vi hai người đại chiến. Nhìn hai đại cường giả đại chiến kịch liệt, thiên hoang cuốn lấy vô tận tuế nguyệt pháp tắc đánh tới, những nơi đi qua, vạn vật hoang vu. Còn thương không dẫm lên một mảng hào quang rừng rực giống như ánh sáng thiên đạo trên trời cao, ẩn chứa lực lượng hủy diệt không gì sánh kịp. Chỗ ánh sáng đi qua, vạn vật hủy diệt. Phanh phanh phanh, hai đại cường giả kịch chiến, bóng người giao thoa, lực lượng va chạm, pháp tắc đan xen, không ngừng sinh ra nổ tung, truyền đến từng tiếng nổ vang như sấm rền. Đại chiến rất lâu, bỗng nhiên thương khung vỗ một trường lên mặt thiên hoang. Một tiếng răng rắc giòn vang, máu tươi bắn tung tóe, có âm thanh xương cốt đứt vỡ truyền ra, khiến tất cả cường giả ở đây giật nảy mình. A, thiên hoang kêu thảm một tiếng, mặt sụp xuống, suýt chút nữa trong mắt cũng bị đánh nổ một cái, nhìn vô cùng thê thảm. Cuối cùng hắn vẫn bại, không địch lại thương khung, bóng người nhanh chóng lui lại, mặt mũi tràn đầy vẻ dữ tợn nhìn lấy thương khung không ai bì nổi. Thương khung, ngươi phản bội thượng thương, sẽ không có kết cục tốt. Vẻ mặt thiên hoang dữ tợn gầm thét, thương khung ở đối diện tràn đầy vẻ lạnh lùng, hừ nói. Phản bội hay không, thượng thương tự có kết luận, không cần ngươi đến khoa tay múa chân. Hoặc là lăn, hoặc là chết. Thương khung lại phát ra thông điệp sau cùng lần nữa, sát khí đằng đằng, dường như thật sự muốn hạ sát thủ chém giết vị đệ nhị thần tướng thiên hoang này. Thiên hoang cảm nhận được sát ý lạnh thấu xương phát ra từ trên người thương khung, trong lòng cũng căng thẳng, hắn biết gia hỏa này nói được thì làm được. Cho dù cùng là nanh vuốt của thượng thương, cũng sẽ không chút do dự chém hắn. Ngươi chờ đó cho ta. Thiên hoang nghiến răng nghiến lợi, đè nội tâm phẫn nộ và không cam lòng xuống, quay người xám xịt chạy đi, hắn không thể không chạy, nếu không sẽ thật sự phải chết ở chỗ này. Thượng đế thấy tình huống không ổn, lập tức xoay người rời đi, không có chút mập mờ nào. Thương khung không có đuổi theo, chỉ yên lặng nhìn thiên hoang và thượng đế rời đi, không nói lời nào. Sau một hồi, hắn mới quay người nói, phiền phức đã đuổi đi, tiếp theo bắt đầu hành động, đánh thông đường hầm hư không nơi này, mở ra cấm kỵ hải. Vâng, ba tên cường giả thiên cấm cửu trọng cùng nhau lĩnh mệnh, nhanh chóng lao tới, nguyên một đám bộc phát ra khí tức cường đại, hội tụ lực lượng toàn thân. Tình cảnh này rơi vào trong mắt Cổ Trần, khiến hắn trực tiếp ném ý nghĩ nửa đường chặn giết thiên hoang và thượng đế ra sau đầu. Giết thiên hoang và thượng đế không vội, tình cảnh trước mắt mới là quan trọng nhất, đến cùng đệ nhất thần tướng, thương không muốn làm gì. Cấm kỵ hải, Cổ Trần yên lặng suy tư. Quả nhiên, nơi này cất giấu một cái lối đi cấm kỵ hải, mục đích của thương khung đúng là muốn mở ra một cái lối đi đến cấm kỵ hải. Từ đó tiến vào cấm kỵ hải, còn vì cái gì thì không biết được rồi. Góc truyện audio.com. Thế nhưng nếu biết Cổ Trần sẽ không thể bỏ qua. Hắn lặng lẽ dùng ánh mắt ra hiệu những người khác, thiên đế, ma chủ Thâm Uyên, hình thiên, bất diệt cốt, lặng lẽ đi tới. Trong 6 người thực lực Cổ Trần mạnh nhất, tiếp theo chính là thiên đế Thâm Uyên, về sau là ma chủ, sau cùng mới là hai người hình thiên, bất diệt cốt. Thực lực hai người chênh lệch một chút nhưng cũng đã đặt chân vào thiên cấm bát trọng thiên, cả hai đều thu được trưởng thành kinh người từ chỗ hồng hoang. Ở bên trong giới hải, không ngừng đại chiến tiểu chiến, giành được trưởng thành cực kỳ to lớn, nhưng bây giờ kẹt ở cái cấp độ này, không cách nào đặt chân vào thiên cấm cửu trọng thiên. Thế nhưng chiến lực hình thiên và bất diệt cốt không hề yếu, thậm chí đã không thua đại bộ phận cường giả thiên cấm cửu trọng thiên. Ầm ầm, đột nhiên có tiếng nổ mạnh truyền đến, Cổ Trần dương mắt nhìn lên, nhìn thấy thương khung và ba thuộc hạ mạnh mẽ liên thủ oanh phá khu vực hư vô. Đột nhiên một mảnh hư vô phía trước nổ tung, từ bên trong dâng trào ra vô tận lực lượng quỷ dị, một luồng ánh sáng cấm kỵ lấp lóe tràn ngập. Đây là cấm kỵ chi lực, còn có một cỗ cấm kỵ quang mang, đại biểu cho vị trí cội nguồn năng lượng của một loại sinh vật cấm kỵ. Mở cách chương.